Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 414, thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi ngồi xuống, Từ Quân hỏi, ở tham gia xong Kim Tôn âm nhạc tiết lúc sau, người chạy đi đâu? Rất nhiều truyền thông các phóng viên đều mãn thế giới tìm ngươi. Kết quả chính là tìm không thấy. Tiêu Vân Hải nhún vai. Nói, ta mang nhà ta lãnh đạo đi Hoa Kỳ du lịch. Từ Quân nói, này quá lãng mạn, có phải hay không bởi vì lần này du lịch, Triệu Uyển Tình nữ sĩ mới đồng ý gả cho ngươi? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên không phải, chúng ta hẳn là xem như nước chảy thành sông. Nói thật, chúng ta cho tới nay sinh hoạt trạng thái cùng một đôi chân chính phu thê không gì khác nhau. Lãnh giấy kết hôn, cũng bất quá là đối chúng ta lẫn nhau chi gian cảm tình một cái lẫn nhau công đạo thôi. Từ Quân cười nói rất đúng, bất quá, dựa theo chúng ta Hoa Hạ truyền thống tập tục, chỉ có làm tiệc cưới, mới xem như chân chính hai vợ chồng. Các ngươi chuẩn bị khi nào cử hành hôn lễ? Tiêu Vân Hải nói, chuyện này, chúng ta còn không có thương lượng. Nếu thật muốn cử hành hôn lễ, chúng ta sẽ trước tiên nói cho đại gia. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tùy cơ rút ra một ít fan tiến đến tham gia. Cũng coi như là đối bọn họ cảm tạ đi. Tiêu Vân Hải nói lập tức khiến cho dưới đài một trận khe khẽ nói nhỏ. Oa, Vân Hoàng quá tuyệt vời. Nếu ta có thể tham gia bọn họ hôn lễ nên thật tốt nha. Lấy Vân Hoàng tình hậu ở giới giải trí địa vị, thỉnh khách quý khẳng định đều là minh tinh đại gia. Ngẫm lại khi đó trường hợp, ta còn không được kích động không muốn. Được rồi, đừng có nằm mộng. Vân Hoàng tình hậu thêm lên fan chừng 5-6 ngàn vạn. Tưởng trở thành cái kia người may mắn, xác suất thật sự là quá thấp. Trên đài Từ Quân nói, này đối các fan tới nói, thật đúng là một cái thiên đại tin tức tốt. Hai người lại lao trong chốc lát việc nhà. Từ Quân liền tiến vào chính đề. Vân Hải, người biết ở du lịch trong lúc, đại gia đối với ngươi có bao nhiêu chờ mong sao? Ngươi ở Beat It này bài hát chung sở nhảy vũ đạo thật sự là quá tuyệt vời. Đã trở thành sở hữu vũ giả trong lòng kinh điển. Chúng ta trước qua lại cố một chút ngươi biểu diễn. Trên màn hình lớn tức khắc xuất hiện Tiêu Vân Hải biểu diễn Beat It khi cảnh tượng. Chỉ thấy sân khấu thượng Tiêu Vân Hải quang mang bắn ra bốn phía. Lệnh người hoa cả mắt rồi lại tràn ngập mỹ cảm vũ đạo làm mọi người ở nơi đó điên cuồng la to. Đường trên màn hình lớn lại lần nữa xuất hiện vũ trụ bước cùng 45 độ nghiêng khi. Hiện trường rất nhiều người xem đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét chói tai. Cho dù bọn họ đã nhìn vô số lần cái này video, nhưng tại đây một khắc, vẫn cứ ngăn không được nó mị lực. Phim ngắn phóng xong sau, Từ Quân cười nói, nhìn xem hiện trường người xem biểu hiện, liền biết cái này vũ đạo đối bọn họ sinh ra kiểu gì ảnh hưởng. Ta lúc ấy liền ở dưới, may mắn nhiếp ảnh gia không có chụp đến ta, bằng không ta lúc ấy khẳng định là làm trò cười cho thiên hạ ra hết. Vân Hải, loại này không thể tưởng tượng vũ đạo là chính ngươi phát minh sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta nhưng không cái kia bản lĩnh, ta sở nhảy vũ đạo là từ robot dance, break dance, street dance chờ tổ hợp mà thành, xem như một loại sáng tạo tính vũ đạo đi. Từ Quân nói, đại gia đối cái kia rõ ràng ở đi phía trước đi, thân thể lại về phía sau lui cái kia vũ bộ thực cảm thấy hứng thú. Nó có tên sao? Tiêu Vân Hải cười nói, ta quản nó gọi là moonwalk, cũng có thể gọi là vũ trụ bước. Tên hay, trên mạng đối với ngươi cái này động tác tiết lộ không sai biệt lắm. Nhưng đến tột cùng đúng hay không lại còn cần ngươi cái này người sáng lập tới bình phán một chút. Như vậy, có thể hay không ở chúng ta cái này trong tiết mục giáo một chút đại gia? Đương nhiên có thể, đầu tiên dùng một chân mũi chân chỉa xuống đất. Kế tiếp, Tiêu Vân Hải đem vũ trụ bước động tác yếu lĩnh cùng những việc cần chú ý, không hề giữ lại làm mẫu lên. Hiện trường cùng TV trước fan ca nhạc đều hưng phấn đi theo Tiêu Vân Hải học. Chỉ tiếc, có thể chân chính hoạt ra một bước lại là thiếu chi lại thiếu. Giáo xong vũ trụ bước, Từ Quân ngồi đối diện xuống dưới Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái. Nói, Ngươi sẽ không sợ vũ trụ bước bị mặt khác ca sĩ học đi, ảnh hưởng đến chính mình sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Vũ trụ bước lại đẹp cũng chỉ là một cái vũ đạo. Vũ đạo sáng tạo ra tới chính là vì làm đại gia nhảy. Càng nhiều người học được càng tốt. Có cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng? Từ Quân nói. Đủ đại khí. Vậy ngươi cái kia 45 độ nghiêng là chuyện như thế nào? Này hiển nhiên trái với vật lý định luật. Trên mạng đến bây giờ cũng không có cởi bỏ trong đó huyền bí. Tiêu Vân Hải cười nói. Chúng ta cái kia sân khấu là có thể gian lận. Ta xuyên cái kia giày là chuyên môn tìm người đính làm mà thành. Cái đấy có cố định trang bị. Sân khấu hạ vươn kim loại câu có thể đem nó gót giày quải trụ. Sử gót chân không thể thoát ly sân khấu. Nếu các ngươi lưu tâm xem nói. Liền nhất định có thể phát hiện ta ở làm cái này động tác phía trước. Là làm một ít chuẩn bị công tác. Nghe được là nguyên nhân này. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Từ Quân cười nói. Thì ra là thế. Ngươi có thể nghĩ ra như vậy chiêu số. Thật sự là ghê gớm. Ở Kim Tôn âm nhạc tiết thượng. Ngươi công bố ngươi thành lập kia sở Tình Hải trợ học tập quỹ hội từ thiện sự tình. Tình Hải tên này. Vừa nghe liền biết là các ngươi vợ chồng son tên gọi tắt. Vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ muốn thành lập một cái như vậy từ thiện tổ chức đâu. Còn vì thế quyên 450 triệu cự khoản. Tiêu Vân Hải chỉ vào chính mình ngực. Cười nói. Chủ yếu là vì nơi này an bình. Hiện tại, ta trang chủ thượng fan lượng đã đạt tới 70 triệu người. Nói thật, Hoa Hạ có nhiều người như vậy thích ta. Duy trì ta, vừa mới bắt đầu ta là cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Cảm thấy chính mình còn có thể. Nhưng là, dần dần mà. Trong lòng ta sinh ra một tia sợ hãi. Ta đột nhiên cảm thấy ta hành động là không xứng với nhiều người như vậy thích. Đặc biệt là âm nhạc album Salad phiền não ở không trải qua tuyên truyền dưới tình huống. Đại bán gần như 30 triệu chương. Cái này làm cho trong lòng ta càng thêm bất an. Chấm. Vì thế, ta liền suy nghĩ. Ta có thể làm chuyện gì có thể cho lòng ta an lý đến hưởng thụ các fan mang cho ta này phân vinh quang đâu. Đúng lúc này, ta ở chúng ta đài truyền hình thấy được một cái về vùng núi hài tử đi học khó phim ngắn. Cái này làm cho ta đột nhiên nảy lên làm từ thiện ý tưởng. Hơn nữa là một phát không thể vãn hồi. Ta cảm thấy chỉ có thông qua phương thức này, mới có thể làm ta trong lòng cảm thấy chân chính an bình. Mới có thể làm ta có thể vỗ bộ ngực nói. Ta xứng đôi các fan đối ta duy trì. Hảo, Vân Hoàng. Ta yêu ngươi, Vân Hoàng, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Hiện trường mọi người bao gồm Từ Quân ở bên trong, đều vì Tiêu Vân Hải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ Quân hỏi, nếu sở hữu minh tinh đều có thể đủ giống ngươi như vậy. Ta tin tưởng chúng ta Hoa Hạ nhất định sẽ càng thêm tốt đẹp. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Tình Hải quỹ hội tại đây hơn 10 ngày thời gian. Thu được nhiều ít lạc quyên sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, điểm này ta thật đúng là không rõ lắm, Tình Hải quỹ hội từ thiện quản lý, ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, chuyên nghiệp sự tình, nên giao cho chuyên nghiệp người tới xử lý, ta chỉ biết dẫn người không định kỳ đi làm một chút thẩm tra, nhìn xem có hay không xuất hiện vấn đề gì, Từ Quân nói, ta đây nói cho ngươi, cho tới hôm nay buổi chiều 6 giờ mới thôi. Quỹ hội tiếp nhận rồi đến từ cả nước các nơi 26.4 triệu người quyên tiền. Cộng gom góp là quyên 4 tỷ 364 triệu. Nghe thấy cái này con số. Ngươi có cái gì cảm giác? Tiêu Vân Hải còn chưa nói lời nói. Dưới đài người xem đã đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Này cũng quá nhiều đi. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng hỏi. Từ lão sư, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Không chỉ như thế, các người quỹ hội đã cùng Hoa Hạ lớn nhất điền sản thương Vu Thị Điền Sản đạt thành hiệp nghị. Ở cả nước nhất nghèo khó khu vực, đồng thời kiến tạo 500 sở Tình Hải hy vọng trường học. Tranh thủ nửa năm trong vòng, toàn bộ hoàn thành, dự tính có thể làm 100.000 thất học hài tử. Một lần nữa trở lại trường học đi học. Vân Hải, các người vợ chồng son làm một kiện thiên đại chuyện tốt. Nghe thấy cái này tin tức, Tất cả mọi người lại lần nữa vỗ tay. Tiêu Vân Hải nói, ta không nghĩ tới Tình Hải có thể phát triển nhanh như vậy. Tốt như vậy, cảm tạ những cái đó dũng dược quyên tiền các bằng hữu đối Tình Hải mạnh mẽ duy trì. Cũng cảm tạ các ngươi đối ta dịu dàng tình tín nhiệm. Ta lại lần nữa nhắc lại, các ngươi Lạc Quyên sẽ một phần không ít đầu nhập đến chúng ta từ thiện sự nghiệp chung tới. Quá đoạn thời gian, ta sẽ đem 500 sở học giáo cụ thể vị trí tuyên bố đến ta trang chủ thượng. Thỉnh đại gia tùy thời giám sát. Từ Quân nói, Vân Hải, gần nhất ngươi có tính toán gì không? Tiêu Vân Hải nói, kế tiếp hơn một tháng, ta khả năng sẽ tới cả nước các nơi khai mấy chàng buổi biểu diễn. Ha ha, cứ việc ta lúc ấy là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng nếu đáp ứng rồi, vẫn là phải làm đến. Tại đây trong lúc, ta đệ tứ bộ võ hiệp tiểu thuyết Xạ Điêu Anh Hùng truyện khả năng sẽ xuất bản phát hành. Hy vọng võ hiệp mê nhóm có thể tiếp tục duy trì ta tiểu thuyết. Ta bảo đảm không thể so Tiếu Ngạo Giang Hồ kém. Nghe được Tiêu Vân Hải chẳng những muốn tổ chức buổi biểu diễn, còn muốn xuất bản Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Tiêu Vân Hải mê ca nhạc cùng thư mê nhóm đều cao hứng đến không được. Từ Quân hỏi, nhớ rõ ở chung cư tình yêu cuộc họp báo thượng, người đã từng nói qua muốn quay chụp một bộ tiên hiệp phiến. Tên gọi là Chu Tiên. Không biết khi nào có thể cùng đại gia gặp mặt. Tiêu Vân Hải nói, Chu Tiên kịch bản ta nhưng thật ra viết không sai biệt lắm. Nhưng là đặc hiệu kỹ thuật có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta. Này liền khó mà nói. Ta nhưng không nghĩ dùng hiện tại trên mạng truyền lưu năm mao tiền đặc hiệu tới chụp bộ điện ảnh này. Kia sẽ tạp ta chiêu bài. Từ Quân hỏi, bộ điện ảnh này thật sự sẽ không thấp hơn 1 tỷ sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, 1 tỷ phòng chừng là không được. Nếu thật muốn chụp nói, ta sẽ thỉnh rất nhiều chúng ta Hoa Hạ ảnh đế ảnh hậu cấp diễn viên biểu diễn. Phòng chừng chỉ là bọn họ thù lao đóng phim liền phải 700-800 triệu, hơn nữa kia thiêu tiền đặc hiệu. Đầu tư ít nhất yêu cầu 1.5 tỷ. Oa, Vân Hoàng, đây là muốn chơi đại nha. 1.5 tỷ. Vẫn là ít nhất, lớn như vậy đầu nhập, có thể thu hồi phí tổn sao? Vẫn là Vân Hoàng khí phách nha. Chờ đánh ra tới thời điểm, ta nhất định phải đi xem. Từ Quân nói, vậy hy vọng này bộ Chu Tiên có thể mau chóng cùng chúng ta gặp mặt. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hải cùng Từ Quân một hỏi một đáp. Thực mau, Văn Nghệ Nhân Sinh phát sóng trực tiếp liền kết thúc. Cách chương.